Dáng vẻ cậu ra như muốn nói mọi chuyện đều rất rõ ràng. Tôi quay đầu lại nhìn Giang Hữu Thần. Ôi trời, cậu ta dùng một ánh mắt đẹp mê người đáp lại rồi cười với tôi. Lâm Tử Hạo diều hâu thì thất vọng. An Địa Nguyên thì nói chắc như đinh đóng cột. Giang Hữu Thần thì vui sướng tột độ. Còn các cô nàng vịt bầu đang hò hét đến khản cổ ở bên dưới. Còn có cả An Vũ Phong đang đứng trong đám người kia, cậu ta nhìn tôi một cách khó hiểu, làm tôi không dám nhìn lại. Tôi dường như không còn nghe thấy tiếng động ầm ĩ xung quanh nữa. Tôi đứng nghệt ra giữa những ánh mắt thù địch của mọi người, người từ từ mê man đi. Tôi, Thái Linh, là người bị chúa bỏ quên. Không ngờ lại trở thành bạn gái của hoàng tử Diếp Tiết. Chúa ơi, con đâu có cầu xin người, tại sao người cứ đùa cợt con vậy? Tôi không phải đang nằm mơ chứ? Tại sao người khóc, con cũng phải xót xa rơi lệ? Tại sao người buồn, lại bắt con bóng lẻ đơn côi người không vui, con nhận thư tình sai địa chỉ? Con trăm ngàn lần hỏi, tại sao hỡi Chúa ơi, cuộc sống đắng cay làm sao con đối mặt? Chúa lặng im, Chúa toàn năng khẽ nhấc ngón tay lên, duyên kỳ ngộ phải trăm cay nghìn đắng. Lẽ nào con phải như Mộc Lan suốt đời giấu mình bên hoàng tử? Con đâu đủ sức kìm lòng đón nhận sự yêu thương? Lẽ nào vận xui mãi theo con như hình như bóng? Con trăm ngàn lần hỏi, lẽ nào hỡi Chúa ơi, lẽ nào con không đáng để người cứu rỗi? Chúa lặng im nhẹ nhàng mấp máy môi, chờ phần 2 sẽ cho con lời giải đáp. Hết tập 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz11 cô nàng xui xẻo. G.I.N.A. Quyển 3. Chương 1. Kế hoạch Cupid của công chúa ác ma Barbie. Cupid ban địa điểm. Trên xe mơ. Vinh. Mơ. Nhân vật. Anna học sinh lớp 11 trường Magia. Chúa luôn ẩn mình che chở và đem lại điều tốt lành cho các con chiên của mình. Liệu có người nào bị Chúa bỏ quên không? Chúa đáp. Đôi mắt ấm áp như gió xuân của ta luôn dõi theo mọi linh hồn trên thế gian, vậy cô bé đó thì sao? Cơ hô trầm ngâm cúi đầu, Đức Chúa vĩ đại toàn năng mà cũng có lúc lực bất tòng tâm. U ô vù vù. Vù vù. Trên đường quốc lộ rộng thênh thang, một chiếc xe màu đỏ chạy với tốc độ kinh hồn. Trong xe có một già một trẻ. Họ đang trầm ngâm ngắm cảnh vật bên đường qua không cửa sổ xe. Người lớn tuổi là một bà lão. Mái tóc trắng như cước. Búi gọn gàng phía sau. Đôi mắt vừa tinh tường. Vừa nghiêm nghị khiến ai nhìn cũng phải cúi đầu kính trọng. Người trẻ tuổi là một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi. Da mặt mịn màng. Mềm mại đến nỗi tưởng chừng chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng đủ làm thành vết xước trên khuôn mặt. Đôi mắt to tròn, sáng và đen láy như hai viên ngọc. Đôi môi hồng như trái anh đào. Nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là mái tóc xoăn vàng ấm. Đột nhiên lão bà nheo mày, nhìn sang bên cạnh cô gái tay chống cằm nghĩ ngợi, chăm chú nhìn xa xăm. Nhìn ánh mắt đầy vẻ suy tư của cô lúc này trông cứ như một bà cụ non. Vù, vù, vù. Chiếc xe hơi chạy nhanh như chớp. Liên tục phóng vút qua những chiếc xe khác. Không khí trong xe lại rất im ắng. Reng, reng. Cô gái nhấc điện thoại lên hỏi chậm rãi. Đã điều tra ra chưa? Đầu bên kia trả lời một cách rất thận trọng và từ tốn. Ô là cô ta sao? Được rồi. Tôi hiểu rồi. Cô gái cúp máy, mắt nhìn về phía trước như có tâm sự. Đột nhiên cặp mắt sáng long lanh đó như lộ ra vẻ đắc ý, môi hơi hít lên, mắt chớp chớp. Vũ Tôn, mấy giờ rồi? Cô khẽ nghiêng người, cất giọng nói trong trẻo. Bây giờ là 12 giờ 50 phút rồi, thưa tiểu thư. Bà lão trả lời rất cung kính, gương mặt đầy những nếp nhăn như hạt đào cúi xuống, không dám nhìn thẳng cô gái. Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi. Cô tiểu thư nhíu mày. Thưa vâng. Bà lão vẫn đáp bằng cái giọng cung kính đó. Chú Lâm, bao giờ mới đến nơi? Cô gái lên cao giọng hỏi người tài xế ngồi phía trước. Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến. Người tài xế mặc bộ lễ phục trả lời rất quả quyết. U, V, Quy, Quy, Mơ. Cô tiểu thư nhíu mày lại, giơ móng tay thon dài lên làm bộ tâm trạng. Có cần bảo chú Lâm tăng tốc lên chút nữa? Mặt bà lão tái mét, lo lắng hỏi. Không cần. Cô tiểu thư trả lời vẻn vẹn hai từ cụt lủn. Bà lão ngồi bên cạnh lập tức im lặng, không dám hé răng nói nửa câu. Vù, vù, vù. Xe vẫn chạy như tên bắn. Chú lái xe mồ hôi vã ra như tắm, bà lão ngồi đằng sau thấy run run rẩy rẩy nhìn tiểu thư. Tiểu thư. Bà lão có vẻ vẫn chưa yên tâm lắm, đánh liều hỏi. Tiểu thư, đã trễ giờ rồi. Đúng, tôi muốn đến trễ. Cô gái nhích mép cười như có chủ định từ trước. Đi trễ mới khác người chứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 12 cô nàng xui xẻo. G.I.N.A. Quyển 3. Chương 2. Xin em hãy đi đôi giày pha lê của nàng lọ lem. Mi xin đe xe la địa điểm. Sân vận động của trường Diết Tít ký túc xá trường Diết Tít tiệm ăn kiểu Tây Hơ Mi núi Tịch Dương nhân vật Thái Linh học sinh lớp 11 trường Ma Di A Anna học sinh lớp 11 trường Ma Di A An Vũ Phong học sinh lớp 11 trường Diết Tít ăn địa nguyên học sinh lớp 11 trường Diết Tít Giang Hữu Thần học sinh lớp 11 trường Diết Tít người bí mật lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ nếu có thể tôi muốn trở thành một nàng hề có thể giấu mình sau lớp mặt nạ dù cho lớp hóa trang có nhạt nhòa đi cũng không sợ mọi người nhận ra chúa đáp. Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con. Thế là tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý nỗi niềm đắng cay chỉ có thể nuốt vào trong tim. Ô ô, quát quát quát. Lúc nãy cả sân vận động trường Diết Tít còn ồn ào. Không khí sôi sùng sục y như nước ở 100 độ cơ. Vậy mà giờ im lặng đến đáng sợ. Mọi người ai nấy mặt ngây như phỗng, giống như vừa bị điểm trúng huyệt. Xoẹt xoẹt. Mọi ánh mắt lập tức đều đổ dồn về phía tôi. Tôi như muốn nghẹt thở bởi bị hàng ngàn cặp mắt soi mói thít chặt tim. Đầu tôi như ù lên. Rối tung như một mớ bòng bong. Sao có thể như thế chứ? Tôi là bạn gái của Giang Hữu Thần chàng bạch mã hoàng tử đứng đầu trường Diết Tít. Trừ khi mặt trời mọc đằng tây, nước biển đông lội chỉ còn bằng mắt cá chân. Đúng vậy. Nữ sinh đứng cạnh Giang Hữu Thần chính là bạn gái cậu ta ăn địa nguyên dường như nhìn thấu tận tâm can tôi. Đáp chúng câu hỏi vừa mới lói lên trong đầu tôi. Thế là thế nào? Cô ta là ai? Chúng tôi cần lời giải thích. Hừ hừ hừ. Không phải. Nói dối. Câu nói của An Địa Nguyên như đổ thêm dầu vào lửa. Ở phía dưới khán đài ồ lên tiếng bàn tán xôn xao như cơn địa chấn. Nhiều nữ sinh mắt hằn học muốn tóe lửa bừng bừng sát khí. Dường như chỉ muốn lập tức nhảy lên khán đài ăn tươi nuốt sống. Xé xác tôi ra thành trăm mảnh. Tôi cố gắng lắm mới ngoảnh được đầu thấp thỏm lo sợ, len lén nhìn Giang Hữu Thần. Không ngờ cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi. Xoẹt xoẹt. Ánh mắt chúng tôi bất ngờ gặp nhau. Thịt thịt thịt thịt. Tim tôi giống như ế quy được sạc thừa điện đập dữ rồi. Mặt tôi đỏ như gấc. Chuyện gì thế này? Lúc rối bời thế này mà Giang Hữu Thần vẫn điềm tĩnh như thế. Cậu ấy không cảm thấy hoang mang hay thất vọng gì sao? Đôi mắt của cậu ấy vẫn ấm áp là vậy, lại còn mỉm cười dịu dàng nữa. Tại sao cậu ấy cười với mình nhỉ? Là vui mừng hay? Tôi lúng túng quay đầu lại, tránh ánh mắt của Giang Hữu Thần. Ai ngờ bắt gặp ngay cặp mắt khác, một đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhưng lạnh lùng. Khó hiểu. Trời đất. Bùm. Chắc sao hỏa vừa đụng phải trái đất. Đó là An Vũ Phong. Trong đám nhốn nháo, hỗn loạn ở phía dưới khán đài, An Vũ Phong vẫn rất điềm nhiên. Đứng im chôn chân một chỗ. Ngước mắt lên nhìn tôi chằm chằm. Vút. Ánh mắt lạnh như băng đó bỗng chốc biến thành mảnh thiên thạch nhằm trúng đầu tôi rồi xuống. Tôi sợ đến toát mồ hôi. Mọi người yên lặng nào. Yên lặng. Bỗng một tiếng nói đắc ý gần như lạc giọng cất lên. Tôi quay đầu lại thấy tên Lâm Tử Hạo đang rất phấn khích cầm chiếc micro. Bộ dạng cậu ta sung sướng như mèo ăn vụng được cá. Ôi trời! Mắt tên đó loang loáng, sáng quắc hơn cả đèn pha, nhất định chẳng có chuyện tốt lành gì. Vừa rồi An Địa Nguyên đã bật mí cho chúng ta một tin động trời. Lâm Tử Hạo đưa mắt liếc xéo Giang Hữu Thần một cái, nhích mép cười đắc thắng. Các bạn cũng biết đấy, chúng ta đều là học sinh, việc học hành mới là quan trọng nhất. Thế mà Giang Hữu Thần lại công khai chuyện tình cuông của mình ngay trước mặt mọi người thế này. Thật đáng tiếc. Một nam sinh tuyệt vời là thế lại sớm sa vào lưới tình. Bản thân tôi là một người biết cảm thông và yêu chính nghĩa cũng thấy không thể chấp nhận nổi. Lâm Tử Hạo càng nói càng hứng khởi, giọng càng lúc càng vang. Hắn diễn thuyết say sưa như con gà trống ngứa họng gáy, mặt mũi hang máu, đỏ gay như vừa nốc rượu. Thiết nghĩ việc của Giang Hữu Thần gây ảnh hưởng xấu đến mọi người, ảnh hưởng đến cả hình ảnh của trường Zip Tip. Tôi đề nghị hội học sinh nên kỷ luật Giang Hữu Thần. Không thể để những hành vi kiểu này phá vỡ truyền thống tốt đẹp nhiều năm nay của trường chúng ta. Thấy lời phát biểu của mình khiến cho bàn dân thiên hạ lao sao không ngớt. Lâm Tử Hạo lập tức phấn khích ngút trời. Tiếp tục thao thao bất tuyệt mọi người cũng biết. Zip Tít là trường có tiếng trăm năm nay. Tôi là hậu duệ của chủ tịch quản trị trường này, vừa du học ở nước ngoài về. Oái! Ai? Ai vừa ném tôi? Ba tôi là chủ tịch quản trị trường Zip Tít, ông nội tôi là... Ôi! Đau quá! Mấy người muốn tạo phản hả? Dưới khán đài có một người ném chai nước ngọt lên. Cắt đứt luôn lời giới thiệu của Lâm Tử Hạo về lịch sử hào hùng của dòng họ. Sau đó có mấy người nữa cũng hùa theo. Bộ dạng Lâm Tử Hạo trông tả tơi hoa lá. Vừa chống đỡ, ra phải chạy trốn những vật thể không xác định từ phía dưới khán đài bay lên. Lúc này, mọi thứ lại rối tung lên. Tôi nhìn xung quanh, không có ai chú ý đến mình cả. Thái Linh này là đứa mờ nhạt nhất thế giới, có đứng ở đâu cũng chẳng ai thèm để ý. Phải nghĩ cách chuồn nhanh mới được. Tôi chậm chậm lùi xuống. Một bước, hai bước, ba bước. Cổng trường cách khán đài không xa lắm, chỉ cần vượt qua cái cửa lớn này là thoát nạn. Tôi hít một hơi thật dài, quay người ba chân bốn cẳng chạy như máy bay siêu tốc phản lực. ai ra? Tôi rủi rủi mắt, không tin nổi vào mắt mình nữa, mồm há hốc. Không thể nào. Chả lẽ Thái Linh này có thần công ý niệm mạnh đến thế sao? Nếu không tại sao cánh cửa sắt lớn đang khép chặt như thế lại từ từ mở ra? Kép. Kép mơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hả? Ồ, ồ, có một vật gì đó màu hồng lao như tên lửa vào trong y hệt tuyệt chiêu phi long tại thiên trong phim trường. Bụi bay mù mịt, mặt đất còn hằn lên vệt dài như móng vuốt rồng. Có tiếng còi. Tôi định thần lại nhìn kỹ. Hóa ra đó là một chiếc xe hơi màu hồng. Nó vừa làm một cú phi xe cực kỳ ngoạn mục. Sau đó dừng lại ngay giữa đám đông. Từ ghế lái bước xuống một người mặc bộ âu phục màu đen. Người đó kéo đôi găng tay trắng. Chính lại vạt áo chỉnh tề. Rồi bước đến cửa sau chiếc xe bơ. Mơ. Vinh. Hơi khom lưng cung kính mở cửa xe. Đặt một tay lên mép cửa. Im ắng. Im ắng. Mọi người ở sân vận động ai nấy cũng nín thở. Ngay cả những đám mây trên trời cũng như bất động để chờ đợi nhân vật sắp bước từ trên xe xuống. Hơ! Một bà lão vẻ mặt nghiêm nghị, run run rẩy rẩy bước xuống. Xỉu bà lão này trông cũng mô đơ phết. Tôi buồn cười, lắc lắc đầu tiếp tục vụ tẩu thoát của mình. Nhưng bỗng giật mình bởi tiếng gào thét phía sau. Một đôi chân đi giày công chúa màu hồng phấn bước từ trong xe ra. Chân còn đeo chiếc vòng lấp lánh phát sáng. Đó là loại vòng pha lê Velo Kitty thuộc loại hàng độc. Con gái. Màu hồng phấn. Không hiểu sao tim tôi đập thình thịch. Có linh cảm chẳng lành thánh thần ơi. Cầu mong không phải là nhỏ đó. Soạt. Chiếc che nắng màu hồng phấn được mở ra. Vậy công chúa màu hồng phấn túi xách sáng lấp lánh cũng màu hồng phấn nốt, găng tay lụa. Nhân vật bí mật đó như một nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra. Tiếc là khuôn mặt bị chiếc che mất nên nhìn không rõ. Cụp cụp cụp. Cô ta đi giày cao gót. Thong thả bước đến khán đài. Đi lướt qua chỗ tôi đứng. Màn kịch kết thúc được rồi đó lẽ nào là. Mặt tôi trắng bệch nhìn cô gái đó đang đứng trước mặt Giang Hữu Thần. Cô ta nhẹ nhàng cụp ô lại. Tôi có cảm giác bị hàng vạn ánh hào quang làm lóe mắt, tim vẫn đập dữ dội. Đôi mắt sáng long lanh, lông mày lá liễu. Môi chúm chím như trái anh đào, nước da trắng bóc. Hơn nữa giọng nói vừa rồi nghe quen lắm, không phải là. Là công chúa bà Bi Anna. Công chúa Anna trở về rồi sao? Cô ấy vẫn đẹp như ngày nào. Dưới khán đài tiếng vỗ tay ầm ầm áp cả tiếng kêu ngạc nhiên của tôi. Nam sinh trường díp tít từ trước đến giờ đều kiêu ngạo. Lạnh lùng với con gái. Vậy mà thấy Anna xuất hiện lại reo hò vui sướng như đón Tết. Các bạn thân mến, cuộc thi lần này đã đến hồi bế mạc. Chúng ta vô cùng vinh dự được đón tiếp một nhân vật quan trọng. Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt đón chào công chúa Barbie. Anna Lâm Tử Hảo không biết từ lúc nào đã cầm mic xô nói oang oang. Phía dưới vỗ tay như sấm rền. Anna quay đầu nhìn xuống dưới, nháy mắt tinh nghịch. Lần này các nam sinh trường díp tít như phát cuồng hết một lượt, lấy hết sức bình sinh mà vỗ tay ầm ĩ. Cám ơn, đã lâu không gặp vậy mà mọi người vẫn quan tâm đến tôi. Anna bước lên bục chính, vẫy tay tôi đã quay trở về. Ồ, công chúa Barbie đã quay về rồi. Đám nam sinh trường giết tít hưng phấn không thua gì tuổi con gái hám trai đẹp trường Magia. Công chúa Anna, từ khi bạn đứng đầu trong kỳ thi cấp y toàn thành phố, bạn đã rời khỏi Sen Vô Lân. Thử kể lại xem trong thời gian lâu như thế bạn đã ở đâu. Chúng tôi rất nhớ bạn. Lâm Tử Hạo nịnh đầm ra mặt, nhảy cấm lên sung sướng như tỏ vẻ rất nhớ nhung Anna. Vì gia đình có việc nên tôi đã đến trường cấp Iiabolo ở My Lăng học một kỳ. Nhưng từ hôm nay trở đi, tôi sẽ quay lại trường Magia. Hả? Trường cấp Iii danh tiếng Abolo ở My Lăng. Anna siêu quá. Ai nấy đều trầm trồ ca ngợi. Ý. Anna bảo là nhỏ ở My Lăng suốt. Nhưng sao ngày đầu tiên khai giảng ở trường Magia, rõ ràng mình đã nhìn thấy nhỏ. Hôm nay, nhân dịp hữu thần đạt giải quán quân cuộc thi. Anna quay đầu lại mỉm cười nhìn hữu thần chúc mừng cậu. Anna đẹp quá. Mặt trắng hồng như búp bê, mắt sáng long lanh, nghịch ngợm nháy mắt. Lạ thay. Giang hữu thần không trốn tránh như khi gặp con gái mọi lần mà mỉm cười. Gật gật đầu. Hóa ra công chúa Anna đến đây vì Giang hữu thần thắng cuộc. Vậy thì thời gian còn lại sẽ dành cho hai người. Lễ trao giải đến đây kết thúc. Hả? Kết thúc? Mình vẫn muốn ngắm Anna nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người giải tán, mặt mày tràn trề thất vọng. Trên khán đài còn Giang hữu thần, Anna, Lâm Tử Hạo, An Địa Nguyên và cả đứa đang lo ngay ngáy là tôi nữa. Hữu thần đưa mình đi tham quan trường giết tít một lúc được không? Anna vừa nói vừa bước xuống khán đài. Lúc quay đầu lại, ánh mắt nhỏ dừng lại phía tôi. Tôi giật bắn mình, Anna có nhận ra tôi không? Nhưng nếu nhận ra, tại sao không hề lật tẩy tôi luôn nhỉ? Tim tôi đập thình thịch. Ánh mắt Anna như không có chuyện gì xảy ra, liếc xéo qua tôi. Nhỏ chẳng thèm đoái hoài gì, điệu bộ như không quen biết tôi. Tôi quay đầu lại nhìn Giang hữu thần. Cậu ấy nhìn tôi, sau đó chậm rãi cùng Anna bước xuống bục. Hừm, họ đúng là thanh mai trúc mã. Lâm Tử Hạo đi đến bên cạnh tôi. Nhích mép cười xanh mãnh. Tôi thấy cô chả có hy vọng gì đâu. Nhìn Lâm Tử Hạo chạy theo đuôi Anna, trong lòng tôi không hiểu sao lại thấy đau nhói. Vừa rồi không phải tôi lo lắng làm sao giải thích việc là bạn gái của Giang hữu thần. Bây giờ xuất hiện một người là công chúa Barbie thanh mai trúc mã thay thế, chả phải giúp tôi thở phào nhẹ nhõm sao. Nhưng tại sao tâm trạng tôi cứ rối bời nhỉ? Reng, reng. Này, di động kêu kìa. An Địa Nguyên vỗ vỗ vai tôi. Tôi mới kịp hoàn hồn lấy điện thoại ra nghe. A, lơ, o, tôi là. A, à, là tôi đây. Vừa nghe thấy tiếng nói ở đầu dây bên kia, tôi bắt đầu căng thẳng. Trả lời giọng run run như gà mắc tóc. Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Tiếp tiếp, khi đầu bên kia gác máy tôi mới từ từ bỏ di động xuống. Cậu, An Địa Nguyên nhìn tôi như có chuyện gì, cậu không sao chứ? Không sao. Tôi định gượng cười nhưng lại thấy miệng mình như cứng lại, không mấp máy nổi. Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp hữu thần. An Địa Nguyên quay người toan chạy theo hữu thần. Đột nhiên dừng lại. Ngoái đầu nhìn tôi thái lăng. Đến lúc cậu rời xa hữu thần rồi. Cậu ta. Tôi kinh ngạc ngước đầu nhìn An Địa Nguyên nhưng chỉ nhìn thấy cậu ấy đã đi khuất. Cậu ta nhận ra mình là ai sao? Lúc nào phát hiện ra vậy? Đầu óc tôi lúc này loạn cào cào cả lên. Tôi hít hà, phủi bụi dính trên người rồi đi đến nơi hẹn núi Tịch Dương. Nghe nói núi Tịch Dương đẹp nhất vào mùa hè. Nhìn khắp nơi đều thấy hoa anh đào đang nở rộ. Núi Tịch Dương như biến thành một biển hoa sắc thắm lãng mạn. Cô đến rồi. Một giọng nói trầm trầm cất lên như phá vỡ cảm giác yên bình. Tôi hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía dưới gốc cây đào không xa có một bóng người đứng quay mặt lại. Lại là người bí ẩn đó sao? Tôi đến rồi. À, người bí ẩn trả lời với giọng như vừa rồi. Hình như tôi nghe thấy có tiếng thở dài. Sao? Sao vậy? Tôi lo sợ muốn rụng tim, tay nắm chặt vạt áo, lo nơm nớp. Chúc mừng cô Thái, cô đã hoàn thành rất tốt kế hoạch. Chúng tôi sẽ trả thù lao cho cô như trong hợp đồng đã hứa. Người mặc bộ âu phục màu đen đó nhìn tôi gật đầu rồi tuyên bố rất mạch lạc. Tôi có cảm giác máu dồn hết lên mặt. Mặt tôi lập tức đỏ bừng như quả cà chua. Thật vậy sao? Đầu tôi hiện rõ mồm một con số trong hợp đồng lần trước. Thật không? Thật là được nhiều tiền như thế sao? Như vậy mẹ tôi không cần ăn cơm thắp nến nữa. Người mặc âu phục đen nhìn tôi rồi đột nhiên tiến lên phía trước thì thầm to nhỏ với bóng người bí ẩn. Sau đó quay về phía tôi nói. Mong cô cũng sẽ thực hiện những điều đã cam kết trong hợp đồng. Trong vòng tuần này cô phải rời khỏi trường Diết Tít, rời xa mãi mãi. Mọi việc đều đã xong xuôi hết rồi, cô cũng không cần thiết phải ở lại. Chúng tôi cũng không muốn mọi người phát hiện ra thân phận của cô, đặc biệt là Giang Hữu Thần. Cái gì? Tôi nói như mất giọng, cố gắng lắm mới tuôn ra được hai chữ, họng hơi đau rát. Cô nên làm thế. Người mặc đồ đen cầm một tờ chi phiếu đi đến trước mặt. Lạnh lùng nhét tờ giấy mỏng dính đó vào tay tôi. Sau đó cùng người giấu mặt kia đi mất. Tôi nhìn tờ chi phiếu ghi rất nhiều số mà lòng hoang mang khôn xiết. Mình phải xa rời ư? Phải vĩnh viễn xa trường Diết Tít, rời xa Giang Hữu Thần. Tôi bước từng bước nặng trịch trên mặt đất phủ đầy cánh hoa mềm mại. Bóng của tôi in trên sườn núi như được kéo dài bởi ánh tà dương. Lũ chim đậu trên cành cây cứ xíu ra xíu xít không dứt. Bọn mày vui vẻ nhỉ? Tôi hít một hơi dài, rủi rủi khóe mắt như sắp ướt nhòe của mình, tiếp tục rảo bước xuống núi. Cơn gió mát lạnh khi trời về chiều lướt nhẹ qua khuôn mặt tôi nhưng cũng không đủ để xoa dịu trái tim như thiêu đốt. Khi xuống núi, tôi vội vàng quay về phía hậu trường để thay đồng phục trường Diết Tít rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ra khỏi ký túc xá. Không sao cả, khăn tay để dùng mà. Cậu vẫn chưa về nhà sao? Quần áo ướt sũng thế này sẽ khó chịu lắm, mau về nhà đi. À, vậy thì, Giang Hữu Thần, mình có thể ngồi bên cạnh cậu không? Đương nhiên là được. Vì cậu thấy nó đẹp nên mới nhốt nó trong một chiếc bình thủy tinh, nó làm gì có sự lựa chọn khác. Những câu nói dịu dàng ấm áp của Giang Hữu Thần cứ như lượn vòng quanh đầu tôi. Những việc trước đây còn nhớ như in, ngực tôi như bị đè nặng. Không ngờ đường về ký túc xá lại dài dằng dặc đến thế. Trên từng chiếc lá của những hàng cây bên đường như viết dòng chữ to tướng ly biệt. Xanh xanh. Tiếng chuông di động làm tôi giật mình. Tôi vội vàng rút di động ra. lẽ nào người bí ẩn vừa rồi thay đổi ý kiến? Nếu như thế, mình có thể sẽ được ở lại. A, lơ, o. Tôi xúc động nhấn vào nút nhận cuộc gọi. Có lẽ do tay run rẩy quá nên suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Tay phải giơ lên toan giữ thật chặt nhưng không kịp. Điện thoại cứ như nhảy đi nhảy lại giữa hai tay. Loanh quanh như vậy gần 6 vòng mới giữ chắc được trong tay. Hụt hụt. Tôi vuốt ngực để đỡ thở dốc, cuối cùng cũng giữ được vật duy nhất còn đáng tiền. Ý, hình như mình vừa nhận điện thoại. Ôi trời, cuộc điện thoại của mình. A, lơ, o, a, lơ, o. Tôi lập tức dí sát điện thoại lên tai, hét thật to. Ai chà? Ủa? Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ nghe quen lắm nhưng trong chốc lát không nhận ra ngay được. Mẹ! Là mẹ phải không? Tôi hoa chân múa tay cứ như là diễn viên đóng quảng cáo di động thế hệ mới. Ôi chà, Thái Linh à, cũng may là con còn nhận ra giọng mẹ. Vừa rồi con hét to làm mẹ suýt nổ màng nhĩ đó. Giọng mẹ lại vang lên trong điện thoại. Mẹ, sao lâu rồi mà không có tin tức gì của mẹ vậy? Mẹ đã đi đâu? Vừa nghe thấy giọng mẹ, mũi tôi cay cay. Mẹ! Mẹ sống ổn cả chứ? Thái Linh! Mẹ sống rất tốt. Mẹ đang ở khách sạn 6 sao thưởng thức trà sớm. Thưởng thức trà sớm. Tôi ngước đầu nhìn thấy mặt trời đã lặn rồi, trán toát mồ hôi hột. Ôi! Mẹ muốn nói dối cũng phải có nghề một chút chứ. Mẹ chọn món bánh hấp bào ngư và bột cua. Mẹ cứ thao thao bất tuyệt kể về bữa điểm tâm sáng. Nhưng tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng một người vang lên. Cho một bát mì bò ăn liền dầu hào, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng. Nghe mẹ cười nói vui vẻ mà lòng tôi cảm thấy chua xót. Mẹ! Thái Linh! Sao thế? Tạm thời mẹ chưa quay về nhà được, con phải biết tự chăm sóc cho mình đấy. Mẹ cười. Ha ha! Mẹ! Mẹ về nhà đi, chúng ta có thể sống như trước kia. Tôi cố kìm giọng run run vì không muốn mẹ biết mình đang buồn. Được rồi. Được rồi. Mẹ biết Thái Linh nhớ mẹ, hai hôm nữa mẹ sẽ về. Mẹ tắt điện thoại, lòng tôi lúc này cứ như bị xáo trộn. Tôi kiếm được một khoản tiền kha khá. Có thể cùng mẹ sống vui vẻ. Nhưng tôi phải rời xa nơi này. Rời xa Giang Hữu Thần. Ủa? Sao cửa phòng lại khép hờ thế kia? Lẽ nào An Vũ Phong về rồi? Về rồi đây. Tôi đẩy cửa bước vào, với lấy chiếc ghế bên cạnh để ngồi. Ái! Đau! Tôi ngã xuống, đau đến nghiến răng, thở phì phò quay đầu lại. Không biết từ lúc nào có ai đó bất ngờ rút ghế lại làm tôi không kịp phản ứng, ngã nhào luôn xuống đất. Ha ha ha! Vừa thành bạn gái của người ta mà đã vui đến nỗi ngã trỏng gọn thế kia à! Cách ăn mừng của cô khác người thật! Ha ha! Tiếng cười danh mãnh của An Vũ Phong. Sao cậu lại rút ghế của tôi? Tôi tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng nhìn hắn ta hét lên. Tôi làm gì á? Tôi có làm gì đâu. An Vũ Phong đi đến chỗ cái ghế cậu ta vừa rút, ngồi lên đó, vích chân lên. Lấy ghế của mình ngồi bộ sai sao? Đại tiểu thư, tôi nhìn đằng sau ghế có chữ Phong. Đúng là ghế của hắn ta. Nhưng từ lúc nào mà tên An Vũ Phong ác ma này lại trở nên keo kiệt thế nhỉ? Đầu ngốc! Tôi lồm ngồm bò dậy. Hừ! Sao không có núi Ngũ Hành Sơn nào đè lên cái tên khỉ này đến 500 năm cho hắn đáng đời nhỉ? Không phải, đè 5.000 năm mới bỏ. An Vũ Phong liếc xéo tôi một cái, cười như ác duyệt, rồi quay đầu lại đeo iPod, mải mê ngồi nghe nhạc. Tôi rất ức nhìn hắn ta, đứng phía sau lè lưới lêu lêu hắn. Mặt tôi lúc này y hệt ma nữ. Thế vẫn chưa đắc, tôi còn hoe chân múa tay làm một bài quyền cước, vờ đánh lên đầu hắn. Cho trường này, cho trường này. Này, bạn gái mới của Giang Hữu Thần, đừng có làm ba cái việc kỳ quặc sau lưng người khác. An Vũ Phong không thèm quay đầu lại, vẫn đeo tai nghe nhạc, nói giọng mỉa mai. Đợi đã. Đầu tôi đột nhiên như bị người ta ấm công tắc dừng tạm thời. Soạt tay tôi ngừng lại trên đỉnh đầu hắn ta. Hắn ta vừa gọi mình là gì thế? Đại tiểu thư. Không, bạn gái mới của Giang Hữu Thần. Tôi cúi đầu nhìn bộ đồng phục trường zip tít đang mặc. Tôi bây giờ là Thái Lăng. Thái Lăng cơ mà. Đúng là ngố hết thuốc chữa, tôi chẳng nói từ trước rồi sao? Tôi gặp cô sớm hơn bọn họ. An Vũ Phong ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục nghe nhạc. Cậu ta tỏ ra rất sảng khoái, nhâm nhi ly nước. Tôi nhìn điệu bộ tự đắc của An Vũ Phong rồi nuốt nước miếng. Có lẽ mình phải uống chút nước cho trấn tĩnh lại. Tôi lấy chiếc cốc trên bàn đi đến chỗ bình nước tự động. Khoan đã. Tên An Vũ Phong lại phá ngang. Hôm nay tên này sao cứ làm khó mình thế nhỉ? Nhìn bản mặt hắn là tôi giận sôi gan. Lại gì nữa đây? Tôi nhìn thẳng hắn, nói to tướng như muốn bắn hết nước miếng vào mặt tên đó cho bó rét. Mình muốn uống nước thôi. Hắn cướp trên giàn mướp lấy cốc đặt xuống vòi trước tôi. Tôi tức tối nhìn bộ mặt nham hiểm cấp báo động đỏ của hắn ta. Chắc lại đang có âm mưu gì đó. Cái tên An Vũ Phong này chẳng qua là cáo già đội lốt thỏ non. Lũ con gái đúng là có mắt không chồng mới thích hắn. Mình lấy nước xong rồi, mời bạn. An Vũ Phong lắc lắc cốc đựng đầy nước, suýt nữa bắn nước vào người tôi, may mà tôi nhanh chân né kịp. Tôi ấm ức nhìn hắn, chỉ muốn cho hắn ta một nhát cho ngỏm cù đèo luôn. Sau đó tôi đặt cốc vào vòi hứng, tung tung. Tôi nhìn chỗ vòi nước, mặt nghệt ra như phống. Cái gì? Vừa nãy nước còn chảy mà. Tôi vỗ mạnh vào bình uống nước hai cái nhưng vòi nước vẫn không chảy ra giọt nào. Gì thế này? Tôi lắc lắc thùng nước, ngó vào trong. Nước trong thùng hết nhẵn. An Vũ Phong. Tôi tức đến dựng tóc gáy. Gào thật to tên hắn ta. Nhưng An Vũ Phong vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi cái cốc nước. Còn phát ra tiếng uống nước làm tôi tức ói máu. Hôm nay trạm cung cấp nước nghỉ rồi. Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó ung dung quay đầu lại nhìn tôi cười mồm mỉm. Xoẹt xoẹt. Câu nói của tên đó làm tôi giận đùng đùng tới mức sắp biến thành con ác long khè lửa tới nơi. Hắn chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, tôi tức muốn nổ đom đóm mắt. Tại sao cậu nỡ đối xử với tôi như thế? Không cho nước uống, không cho ngồi. Hắn ta nghĩ cái gì thế không biết. Tên này biết mình sắp đi nên cố tình chọc giận thêm đây mà. Tôi đâu có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn gái của Giang Hữu Thần nhỉ. An Vũ Phong quay lại, nhưng không giống bộ dạng ngạo mạn thường ngày. Mà ngược lại. Khuôn mặt cậu ấy lộ vẻ buồn bã thê lương. Tôi như đứng thổn ra nhìn bộ mặt lạ lắm đó, luống cuống nói. Cậu, tôi, tôi làm sao? Tôi sợ người khác bàn ra tán vào lắm. An Vũ Phong đổi mặt, lập tức quay về bộ mặt khỉ đáng ghét như thường ngày. Bàn ra tán vào. Tôi nghiến răng nhìn tên đang hung hăng bỏ xít đó. Vừa rồi chắc chắn mắt mình có vấn đề rồi, dùng từ buồn bã để nói về hắn ta mới ớn chứ. Tôi tức anh ác quay người đi ra phía cửa. Sao thế? Không sao. Tôi gắt gỏng với người vừa hỏi. Thái Lăng. Tiếng nói ấm áp pha chút rụt rè, do dự một lát, sau lại vang lên. Tôi ngước đầu nhìn người đứng trước mặt mình. Trời đất! Hóa ra là Giang Hữu Thần. Cơn tức giận ngút trời của tôi làm cậu ấy sợ hãi, ấp úng nhìn tôi trông đến tội nghiệp. Chúa ơi! Tôi nhìn lên trần nhà trắng toát. Tại sao ông trời lúc nào cũng bắt tôi phải đối mặt với những chuyện khó xử như thế này? Xin lỗi! Tôi nén hết toàn bộ cơn giận dữ lại, nói như cố nặng ra hai từ. Giang Hữu Thần lại nở nụ cười thiên sứ như thường ngày, im lặng nhìn tôi. Đúng lúc cả hành lang im phăng phắc không động tĩnh thì cái bụng tôi reo ầm ĩ, tôi đặt tay lên bụng. Ngượng ngượng quá đi mất. Thật mất mặt. Giang Hữu Thần không nhịn được cười. Mình cũng đói bụng rồi, hay tụi mình cùng đi ăn nhé? Cậu ấy lịch sự đề nghị. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tôi ngượng ngùng gật đầu đi phía sau Giang Hữu Thần. Binh, binh. Vừa mới quay người đi được hai bước. Phía sau lưng bỗng vang lên âm thanh long trời lở đất như nổ bom. Làm cả khu ký túc xá giật mình vỡ mật. Chẳng lẽ là động đất? Tôi sợ xanh mặt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động đó, chỉ thấy phía trước cánh cửa ký túc xá bụi bay mù mịt. Chắc là An Vũ Phong. Giang Hữu Thần đứng bên cạnh nói khẽ với tôi. À, tôi chưa hết sợ hãi nhìn cánh cửa đó. Âm thanh vừa rồi, lẽ nào do tên An Vũ Phong đó? Hắn lại nổi điên chuyện gì rồi? Đến chỗ này nhé. Giang Hữu Thần chỉ tay về phía quán ăn kiểu Tây rồi không chút do dự dẫn tôi vào trong. Trời ơi! Tiệm ăn này sang trọng quá. Tôi cứ như bà già nhà quê lên tỉnh vậy, nhìn ngó khắp nơi. Đẹp quá đi! Lò lửa được ốp đá cẩm thạch, đèn pha lê sáng lấp lánh, chân cắm nến màu bạc. Cậu muốn dùng món gì? Giang Hữu Thần mở quyển thực đơn, ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười. Tùy cậu thôi, mình sao cũng được. Vậy dùng món này nhé. Hôm nay phục vụ đặc biệt. Giang Hữu Thần chọn món rất nhanh rồi đưa cho nam phục vụ đứng phía sau. Khi người phục vụ đi khỏi, bàn ăn lại im lặng. Giang Hữu Thần vẫn như mọi khi, nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Khuôn mặt cậu ấy hồng hào. Tôi lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ, thật không ngờ mới đó mà trời đã tối rồi. Bên ngoài, bầu trời đầy sao, có cảm giác như chìm trong biển kim cương mênh mông. Cái tên đáng ghét đó không biết đã ăn gì chưa? Thưa quý khách, đây là món quý khách gọi. Người phục vụ cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, đặt lên bàn từng đĩa thức ăn trông rất công phu cầu kỳ. Món này ăn bằng cách nào? Tôi nhìn đĩa thức ăn trông rất ngon miệng. Dĩa và dao được đặt ngay ngắn hai bên. Cô có thể lấy cho cháu một đôi đũa không ạ? Tôi ấp úng hỏi. Tôi nhớ lại lời Ngọc Dính nói. Ba của nhỏ khi vào Pizza Hut cũng hỏi cô phục vụ đưa cho đũa dùng một lần. Không. Cô phục vụ lập tức tắt nụ cười tươi roi rói thoát một cái khuôn mặt tối sầm lại. Cậu ấy đùa thôi. cảm ơn. Nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ gọi sau. Ờ, không. Giang Hữu Thần kéo tay tôi lại, tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu ấy. Ăn đồ Tây không dùng đũa. Giang Hữu Thần xoa xoa đầu tôi nói. Cạch. Tôi đánh rơi cái dĩa xuống, bần thần nhìn Giang Hữu Thần. Cậu ấy vừa xoa đầu mình. Cậu ấy không biết. Không thể. Không thể. Không thể nào. Mặt tôi dần đỏ ửng lên. Mình nhặt cái dĩa. Tôi cúi xuống dưới bàn, tim đập thình thịch. Trời đất thế này là sao? Giang Hữu Thần lại dịu dàng xoa đầu mình. Mình là Thái Lăng, mình là Thái Lăng. Nhặt chưa? Vẫn đang tìm. Gọi người phục vụ mang bộ dao dĩa khác đến nhé. Không cần đâu, bọn họ bận mà. Không nên làm phiền họ nữa. Hả? Phía trên bàn sao lại có tiếng nhạc du dương thế nhỉ? Tôi ngước đầu lên, cả người như bị kẹp cứng giữa bàn và ghế. Tôi lấy hết sức ngồi dậy nhìn lên phía trước. Chúc Thái Lăng ăn ngon miệng. Tôi chưa kịp phản ứng thì một người đóng vai chú hề mặc trang phục màu sắc sặc sỡ. Đầu đội mũ nhọn nhọn tròn tròn chạy ngay đến chỗ tôi. Chú hề ngừng thổi kèn a. Cơ. Mơ. To. Nơ. Y. Cơ. A. Nói rất to. Á. Tôi vẫn chưa kịp ngồi vững, bị bất ngờ quá nên ngã uệch xuống đất. Mất mặt quá đi mất. Tôi lóc ngóc bò dậy, hốt hoảng ngồi vào chỗ. Mặt tôi đỏ bừng, mắt tôi thô lỗ nhìn chú hề đưa cho tôi mấy quả bóng bay rất to. Cảm ơn. Tôi cúi đầu, không dám nhìn mặt chú hề. Rốt cuộc chú hề đó là ai vậy? So với người đó, tôi giống hề hơn thì có. Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn quả bóng bay trên tay. Quả bóng đẹp quá. Đỏ, xanh, tím, hồng đủ cả, có cảm giác như quay về hồi còn bé xíu. Các sắc màu như có sức quyến rũ lạ lùng, làm tôi ngây ngất. Bộ mình trúng trường sao? Hay hờ y cờ. Đột nhiên tôi biến thành trung tâm chú ý ở tiệm ăn này. Đừng nhìn mà. Xin đừng nhìn tôi. Tôi dần dần kéo mấy quả bóng bay xuống để che. Tránh ánh mắt của những người tò mò, nhưng không ngờ lại bắt gặp nụ cười của Giang Hữu Thần. Ôi! Vừa rồi cậu ấy nói phục vụ đặc biệt. Ha ha ha ha. Tôi đành nhìn Giang Hữu Thần cười như con ngố để chữa ngượng. Mình có trò ảo thuật này tặng cậu. Giang Hữu Thần đứng dậy. Ảo thuật. Tôi ngạc nhiên nhìn. Giang Hữu Thần giơ tay lên rồi bất ngờ vung tay một cái. Sau đó ung dung nắm tay lại. Trông giống y như chương trình tôi xem trên tivi. Nhìn kỹ nhé. Giang Hữu Thần nhìn tôi gật đầu cười vẻ bí mật. Tôi gật cái đầu. Mắt tròn dẹp nhìn. Chỉ thấy Giang Hữu Thần nắm chặt tay xoay lên xoay xuống một vòng rồi đưa tay lên gần miệng. Thổi khẽ một cái. Tặng cậu. Tôi nhìn vào lòng bàn tay cậu ấy. Trong tay Giang Hữu Thang có một mảnh giấy nhỏ màu hồng hình trái tim. Hả? Không phải biến thành chim bồ câu trắng hay hoa gì đó. Mà là biến thành một mảnh giấy nhỏ. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Đây là mảnh giấy ước nguyện tình yêu. Giang Hữu Thần nhìn tôi. Nói rõ từng câu từng chữ. Mình có nghe nhầm không? Mảnh giấy ước nguyện tình yêu. Tình yêu. Giấy ước nguyện tình yêu. Tại sao cậu lại tặng mình cái này chứ? Ha ha ha, cậu có nhầm không đấy? Tôi vội vã trấn tĩnh lại rồi giả cười đánh trống lảng. mình thực ra đã biết hết rồi. Giang Hữu Thần nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ nói ra cái đáp án mà tôi sợ nghe thấy nhất. Cậu biết cái gì? Điều tôi lo lắng đã thành hiện thực nhưng tôi vẫn cố cãi cùn. Cậu chính là Tiểu Linh mình gặp ở sân bóng rổ, là người ở khu biệt thự bên bờ biển cùng mình đi bắt đom đóm. Giang Hữu Thần nhìn tôi không chớp mắt, như sợ tôi sẽ trốn mất tiêu. Nếu có thể, tôi cũng rất muốn bỏ trốn khỏi nơi này ngay lập tức. Mình cậu. Tôi ấp a ấp úng, đầu óc rối tung lên như mớ bòng bong. Làm sao bây giờ? Sao cậu ấy lại biết? Mình phải làm sao đây? Cậu ấy... Nhưng lúc này tôi cứ như bị cảm, những điều muốn nói như mất hút ở trong họng. Họng tôi y như cái cầu thang máy chen chúc đến 15 người đang muốn cùng lúc chạy ra một lượt. Thực ra, lúc ở khu biệt thự bên bờ biển, mình đã biết cậu là Tiểu Linh. Giang Hữu Thần vẫn tỏ ra bình tĩnh kể lại sơ hở của tôi. Bây giờ tôi mới sực tỉnh. Hóa ra lúc ở bờ biển, tôi đánh rơi một tờ giấy khuyến mãi của nhà ăn trường Zip Tít. Nếu như là Tiểu Thái thì làm sao có nó? Có trách thì trách lúc tôi thay trang phục không để ý đến, ai lại để lộ sơ hở rõ như ban ngày. Nhưng, Giang Hữu Thần tại sao không lật tẩy tôi? Hữu Thần, cậu biết sự thật. Liệu cậu có nói với trường là mình giả trai? Tôi hỏi thăm dò Giang Hữu Thần, nhưng thực ra trong lòng đang nóng như lửa đốt. Mình sẽ không nói. Hữu Thần cười. Nụ cười đó giống như ánh mặt trời đột ngột lóe sáng trong bóng đêm. Làm cho đầu óc đang bị bóng đen che phủ của tôi được trải ánh nắng mặt trời vàng ấm. Tất cả như bừng sáng trở lại. Nhưng, Giang Hữu Thần nhìn tôi nháy mắt. Cậu phải chấp nhận một điều kiện của mình. Cậu muốn mình làm gì? Tại sao còn có từ nhưng chứ, tim tôi lại đập rộn ràng. Giang Hữu Thần đi đến trước mặt tôi, lấy từ chỗ chú hề một chiếc hộp có đựng bộ váy màu tím. Cậu ấy rụt rè nói, cậu hãy mặc nó được không? Tôi ngơ ngẩn nhìn bộ váy mà Giang Hữu Thần đang cầm trong tay. Cổ áo, tay áo và váy trông y hệt như bộ váy áo của công chúa. Trên nền màu tím có thêu rất nhiều bông hoa hồng nhỏ xíu, giữa eo có tết nơ bươm bướm. Thật là tặng nó cho tôi sao? Có lẽ là trang phục của công chúa. Cậu có thể mặc nó vì mình không? Giang Hữu Thần nhìn thấy tôi đang đờ đẫn ngắm bộ váy, khẽ hỏi một lần nữa. Tôi ngước đầu lên nhìn Giang Hữu Thần, ánh mắt cậu ấy tràn ngập sự đợi chờ, hy vọng. Tôi có thể mặc nó sao? Tôi không phải công chúa, vậy mà cũng có thể mặc bộ váy áo đẹp thế này sao? Giang Hữu Thần mỉm cười, đưa bộ váy áo cho tôi. Tôi đưa tay ra nhận lấy. Vuốt nhẹ những bông hoa hồng thêu trên váy và dải lụa. Hôm nay, nàng lọ lem biến thành công chúa thật sao? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 13 cô nàng xui xẻo. G.I.N.A. Quyển 3. Chương 3. Giấc mộng đêm hè lãng mạn. Jim O'Mixer mơ địa điểm. Bệnh viện Sen Vô Lân cứ địa bí mật ký túc xá trường nam sinh Zip Tít phòng học lớp 11A trường Zip Tít nhân vật. Thái Linh học sinh lớp 11 trường Magia Giang Hữu Thần học sinh lớp 11 trường Zip Tít An Vũ Phong học sinh lớp 11 trường Zip Tít Lâm Tử Hảo học sinh lớp 11 trường Zip Tít Kỳ Dực học sinh lớp 11 trường Zip Tít Hoàng Tử Biển. Lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ nếu có thể tôi ước sẽ biến thành nàng công chúa hạt đậu ngủ trên tấm đệm mềm mại để người đời luôn luôn ca ngợi tôi mới là nàng công chúa thực sự của nhân gian. Chúa đáp: ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con. Thế là tôi được bỏ mặc trên ngọn cây hòe cao tít tắp cả đêm không thể nào chợp mắt. Tôi mặc bộ váy màu tím rồi soi gương. Thật không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Bộ trang phục này hợp với công chúa mới đúng chứ. Thái Linh, cậu, Giang Hữu Thần thấy tôi đi từ phòng rửa tay ra, ngạc nhiên nói. Trông xấu lắm à? Hay là để mình thay ra? Đừng! Giang Hữu Thần kéo tay tôi. Cậu rất đẹp, còn đẹp hơn cả công chúa thật. Tôi ngẩng đầu. Nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Hữu Thần, tôi biết cậu ấy không nói dối. Thấy cậu ấy cứ chăm chú nhìn mình, tôi thấy ngại, mặt nóng bừng cúi vội đầu xuống. Tiểu Linh, cũng không còn sớm nữa. Mình, Hữu Thần nhất định muốn nói đưa tôi về nhà. Nhưng khi về rồi tôi lại phải giáp mặt với cái tên tính khí thất thường An Vũ Phong. Không hiểu tức giận hay. Bây giờ mình vẫn chưa muốn về, cậu có thể đi dạo với mình một lát được không? À được. Giang Hữu Thần gật đầu đồng ý. Vù vù vù vù. Lúc đó, làn gió từ biển thổi vào đem theo vị mặn nồng giống như mùi mực nướng thơm phức ở các sạp hàng chợ đêm. Nhưng tâm trạng tôi lúc này chẳng hứng thú chút gì, dù cho trước mặt là món cá mực khoái khẩu nhất. Vẫn là bờ biển đó, ánh trăng chiếu lên bãi cát làm ánh lên những tia sáng nhỏ bé. Xa xa có con cua nhỏ đang bò in thành một vệt dài trên cát. Tôi cúi xuống nhìn con cua nhỏ đang bò qua chân mình để đi về phía biển. Cua này, mày vui không? Mày về nhà à? Tôi nhìn cái bóng nhỏ nhoi của con cua do mặt trăng chiếu xuống, bỗng thấy nhớ mẹ. Mẹ bây giờ đang ở đâu? Mẹ không biết đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện với tôi. Con cua nhỏ đó cũng bỏ mặc tôi, nó có bạn, có gia đình, còn tôi thì... Lần trước đến đây có Giang Hữu Thần, An Vũ Phong, còn có cả An Địa Nguyên, tuổi thượng hội và cả hoàng tử biển bí ẩn đó nữa. Đúng rồi, hoàng tử biển nhất định sống ở biệt thự gần đây. Thượng hội và Ngọc Dính đã đến thăm anh ấy mấy lần nhưng anh ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh. Chẳng qua vì anh ấy đẹp trai nên tuổi thượng hội mới đến thăm. Mình phải rời khỏi Zip Tít, rời khỏi nơi này. Có lẽ cũng nên nói lời từ biệt với hoàng tử biển, biết đâu anh ấy đã tỉnh lại. Mình đã đưa anh ấy vào bệnh viện Sen Vô Lân rồi. Giang Hữu Thần quay lại nhìn tôi. Ánh trăng chiếu rọi trên mặt biển như soi rõ đôi mắt của cậu ấy. Một đôi mắt trong veo. Tôi dụi mắt vì cảm thấy đứng trước mặt mình lúc này là một thiên thần với đôi cánh bạc. Bệnh viện Sen Vô Lân, bệnh viện nổi tiếng. Tôi cúi đầu lo lắng, tôi làm sao có đủ tiền để trả viện phí cho hoàng tử biển chứ? Tiểu Linh, mình sẽ chăm sóc anh ấy. Giang Hữu Thần cứ như đọc được suy nghĩ của người khác, nói ra những điều mà tôi đang nghĩ. Giang Hữu Thần, cảm ơn cậu. Mình chỉ hy vọng cậu luôn vui vẻ, không phải buồn phiền gì. Giang Hữu Thần dừng lại một lúc. Dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không nói ra. Mình đưa cậu đến bệnh viện thăm anh ấy nhé. Được. Tôi rảo bước thật nhanh. Lần đầu tiên tôi mặc váy và giày công chúa chạy như thế này, thật không tiện chút nào. Tôi cởi giày ra. Một tay cầm giày, một tay nhấc đuôi váy lên. Tôi là công chúa gì chứ? Nếu là công chúa thì chắc là công chúa gặp nạn. ai ai ai ra. Bịch. Cát mềm chạy nhanh quá, đứng không vững. Một chân tôi giẫm lên cát, còn một chân bước hụt nên mất đà lảo đảo lao về phía trước mấy bước. Vì muốn đứng thăng bằng nên hai tay cứ hô đi hô lại, đôi giày công chúa màu bạc cũng bị tôi nhớ tay vung ra xa. Tôi cố đứng vững, sau đó đành phải chạy đi nhặt lại. Ôi công chúa gặp nạn gì chứ, tôi là công chúa xui xẻo thì có. May là trời tối, ánh trăng trên bờ biển mờ mờ ảo ảo. Giang Hữu Thần chắc không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của tôi. Tôi quay lại nhìn Hữu Thần. Cậu ấy vẫn mỉm cười như mọi khi nhìn tôi, không phải nụ cười chế xếu hay châm chọc. Nếu như bộ dạng thảm hại của tôi lúc này mà bị tên An Vũ Phong nhìn thấy, có lẽ cả đời này tôi không ngóc đầu lên nổi. Mình tại sao lại nghĩ về hắn ta thế nhỉ? Thiếu gia đến rồi. Tôi và Giang Hữu Thần vừa bước vào cổng bệnh viện Sên Vô Lân đã gặp mấy người vệ sĩ mặc âu phục cung kính khom lưng cúi chào. Anh ấy thế nào rồi? Tỉnh lại chưa? Hữu Thần mỉm cười nhìn mấy người vệ sĩ, trông dáng vẻ không giống một cậu chủ chút nào mà ngược lại, như bạn bè với nhau. Thiếu gia, cậu ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng không có chuyển biến gì xấu. Vệ sĩ đứng ở phía trước trả lời. Tiểu Linh, chúng ta vào thôi. Giang Hữu Thần kéo tay tôi, dẫn tôi về phía phòng bệnh ở đầu hành lang. Trước cửa phòng bệnh có tấm biển, Hoàng tử biển. Anh ấy ở trong này. Giang Hữu Thần quay đầu nhìn tôi, ra hiệu bảo tôi đi vào. Tôi giơ tay trái lên, nhẹ nhàng mở cửa. Ai ra? Cửa đã mở. Tường, rèm cửa, giường đều màu trắng toát. Lại có một bó hoa bách hợp màu trắng đặt ở cái tủ cạnh giường. Có một người nằm dưới chiếc chăn màu trắng. Tôi chậm chậm bước vào trong phòng, ngửi thấy phảng phất mùi thuốc khử trùng. Tôi đến bên cạnh giường bệnh quan sát thật kỹ gương mặt đang ngủ đó. Đôi lông mày đậm trông rất anh tuấn, chiếc mũi thanh tú. Tuy anh ấy nhắm mắt nhưng tôi biết đôi mắt đó nhất định rất ấm áp và khí khái. Đôi môi do mệt mỏi nên trắng nhợt nhưng vẫn đẹp mê hồn.